Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47. Chương 47. Hảo hán không hy chọc dựa vào hán không chọc nổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, nhưng là cũng có ngoại lệ. Nữ sinh bên trong Lương Hoa nhìn về phía hắn, ánh mắt cũng không nhiệt liệt. Cứ việc hàng này vậy thường tới thuê bản truyện tranh xem. Nhưng nàng ánh mắt cho tới bây giờ không có những nhân tố khác ở trong đó. Cái này rất tốt, như vậy Vạn Phong cho thuê nàng sách thời điểm cũng chỉ không biết xấu hổ một là một, hai là hai. Không có bất kỳ ưu đãi. Nam sinh bên trong xem hắn ánh mắt không nhiệt liệt cũng chính là Đàm Xuân 2K. Kể từ cùng hai anh nàng đánh vậy một chiến đấu sau này, Vạn Phong và Đàm Thắng 2K cơ bản thuộc về gà chó tiếng tương văn. Chết già không lui tới với nhau tình cảnh, ngày thường đều là làm bộ xem không thấy không nhận biết. Nhưng là ngày hôm nay tình huống nhưng cùng ngày xưa bất đồng. Hắn lại đi vào lớp học thời điểm hắn ngoài ý muốn phát hiện Đàm Thắng xem hắn diễn cảm vô cùng quỷ. Gì, cái loại đó diễn cảm cười mỉa còn mang chế nhạo thành phần. Vạn Phong rất quen thuộc cái loại đó diễn cảm, là cái loại đó xem ngươi còn có thể được nước mấy ngày loại miệt thị đó diễn cảm. Ngày hôm nay đây là tình huống gì, hàng này không phải là nhức đầu dính dấp đến tuyến tiền liệt liền. Đi hơn nữa hắn bén nhạy phát hiện trong lớp nam sinh đối với hắn thái độ vậy nghiêm túc. Gần đây hắn đến cấp luôn là và hắn nói mấy câu ngồi cùng bàn viên ích dân, ngày hôm nay phá quy định. Không nói gì, tựa hồ đang vùi đầu bận bịu cái gì. Vạn Phong ngồi ở chỗ ngồi cau mày. Trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Đàm Thắng càng không thể nào vô duyên vô cớ đối với hắn làm ra như vậy một cái chán ghét người diễn. Cảm, trong này nhất định có cái gì nguyên nhân hậu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, Vạn Phong dĩ nhiên là đem sự việc và thứ bảy ngày đó sau khi tan học Hứa Bân sự việc liên hệ với nhau, cũng chỉ tự nhiên liên lạc với Lưu Thắng An trên mình. Như thế nói ngày hôm nay Lưu Thắng An là muốn tìm hắn ra tay, loại này có thể lớn vô cùng. Dẫu sao hắn đệ đệ bị đánh, hắn ca ca này nếu không phải ra mặt cái này không nói được. Nghĩ thông suốt sau này Vạn Phong đến lượt làm gì làm gì. Chuyện này không có gì hay nghĩ, không phải là người ta đánh hắn một trận chính là hắn đánh người nhà một lần. Bây giờ đối với hắn mà nói đã không tính là chuyện gì. Chẳng qua hai bên đánh một tràng, nhưng là cho tới trưa cũng không có người đến tìm hắn. Mặc dù hắn thấy được hai lần Lưu Thắng An, nhưng Lưu Thắng An thật giống như không nhận biết hắn vậy, cũng không có lộ ra khổ đại cừu thâm dáng. Vẻ, Vạn Phong lấy là đoán chừng là muốn chờ buổi chiều tan học. Tan học chớ đi không phải trong sân trường truyền lưu thiên cổ danh ngôn sao để cho Vạn Phong không? Nghĩ tới là ngày hôm nay chờ đợi không phải là hắn tan học chớ đi mà là buổi trưa chớ đi. Buổi trưa sau khi tan học, làm Vạn Phong mới vừa đi ra trường học không xa, có người ở sau lưng kêu hắn, họ Vạn, người đừng đi. Vạn Phong dừng bước lại quay đầu vừa thấy, chỉ gặp Vu Hiểu từ phía sau chạy tới. Vạn Phong không tốt ánh mắt nhìn hắn, làm sao, ngươi còn dự định và ta so một chút, có người tìm ngươi. Ở lớn đội phía sau thiết tượng lò, thiết tượng lò lão tử lại không muốn học rèn sắt đi nơi nào làm. Gì, bất kể là ai tìm ta, ta phải về nhà ăn cơm, không rảnh, có đi hay không ta liền bỏ mặc. Dù sao ta đem thư mang hộ đến, không đi ngươi sẽ hối hận. Lão tử quản ngươi là ai chứ, lão tử về nhà ăn cơm muốn chặt. Từ thôn tiểu thụ đến hoa hậu tích chữ từ một cái màu vàng đất quốc lộ liên tiếp. Đất hai bên đường là trùng điệp ruộng nước, không hề thiếu nở rộ thật nhỏ hoa dài. Ăn cơm trưa xong Vạn Phong liền đi ở nơi này màu xanh lá cây và hoa tươi trong. Lan thiên mây trắng, cỏ xanh hoa cúc vàng, cảnh sắc không tệ. Vạn Phong nhận là ở nơi này loại di nhân trong không khí hẳn muốn chút gì không thuận tâm sự việc. Như vậy có thể giảm bớt trong lòng áp lực vô hình. Vì vậy, hắn liền bắt đầu suy nghĩ buổi trưa lúc tan học Vu Hiểu trong miệng nói được có người tìm mình cái. Đó có người là ai? Dưới tình huống bình thường cái này có người hẳn là Lưu Thắng An không thể nghi ngờ. Nhưng là Vạn Phong luôn cảm giác cái này có người và Lưu Thắng An quan hệ không lớn. Vạn Phong cảm giác vô cùng chính xác. Buổi chiều sau khi tan học hắn liền gặp được cái này có người là ai? Có lẽ là dự cảm khi đến trưa tan học sẽ có chuyện gì phát sinh. Vì vậy buổi chiều sau khi tan học thu sách thuê sách hoạt động hắn tạm thời đổi thành Hứa Bân cửa nhà, hơn nữa chỉ dùng mười mấy phút liền xong xuôi hết thảy các thứ này. Sự việc làm xong hắn rời đi Hứa Bân nhà đi đến đại đội đội bộ cửa lúc này đối diện bị mấy người ngăn cản, từ Hứa Bân nhà đi tới vậy cái liên thông đội hoa hậu đường đất. Đại đội cửa là đường phải đi qua. Ở chỗ này Vạn Phong thấy được mấy người, đối phương tổng cộng 5 người, trong đó 2 cái Vạn Phong không nhận biết, còn lại 3 người là Lưu Thắng An, Vu Hiểu và Lưu Thắng Quang, 5 người hiển nhiên lấy ở giữa cái đó tam giác mắt ti hí người cầm đầu. Cái này 2 quần tam giác mắt để cho Vạn Phong có cảm giác đã từng quen biết, nhưng hắn không nhớ nổi người này là ai. Người chính là Vạn Phong. Mắt tam giác hỏi, đúng vậy, chính là ta, ngươi tới đây, nói xong xoay người liền hướng đại đội tiệm thợ rèn đi tới. Đại đội tương uy tiệm thợ rèn ở lớn đội sân góc Tây Nam. Ở đại đội bên ngoài viện, tiệm thợ rèn ngồi bắc hướng Nam, bên phải cách một khối có 20 mét chiều rộng dãy bắp chính là vậy cái gián thôn tiểu thụ bên đường đất. Phía trước ngoài trăm thước là nhất lưu người ta. Bên trái chính là lớn đội tường viện một mực hướng đông kéo dài. Ngày hôm nay trong lò rèn 2 cái thiết tượng không có ở đây. Tiệm thợ rèn đóng cửa, nơi này biến thành một cái tương đối vắng vẻ địa phương. Vạn Phong liền bị gọi tới tiệm thợ rèn và đại đội tường viện góc chỗ. Buổi trưa ta để cho người mang hộ tin ngươi tại sao không đến, mắt tam giác nhìn Vạn Phong hỏi. Đối phương mắt tam giác bắn ra ánh sáng cho người một loại âm lãnh cảm giác. Để cho Vạn Phong có một loại bị rắn nhìn chăm chú coi cảm giác. Người kêu ta sẽ tới ngươi ai nha? Vạn Phong đúng mực hỏi. Ta kêu Tôn Nghiễm Vũ, thôn Tống, vừa nghe đến Tôn Nghiễm Vũ danh tự này. Vạn Phong nhíu mày, hắn nhớ tới người này là người nào? Tôn Nghiễm Vũ tên tắt Tôn Ngũ. Hàng này ở công xã Dũng Sĩ và công xã Cô Sơn thậm chí còn công xã Hắc Tiều đều là tương đương nổi danh, không phải tương lai là bây giờ. Hàng này tiểu học không đọc xong liền thôi học ở trong xã hội phối hợp. Ngày hôm nay hắn hẳn là 20 tuổi, ở công xã Dũng Sĩ khu vực này hắn đã coi như là lão hỗn tử. Nếu như đem những cái kia phối hợp người của giang hồ gọi là côn đồ lưu manh hỗn tử. Như vậy hắn trên đầu nhất định phải cộng thêm một cái vô lại chức vụ. Hơn nữa còn là cái loại đó xú vô lại. Bình thường nói trộm cũng có nói. Đến hắn nơi này cũng chỉ còn lại có trộm không có nói. Hàng này làm việc không có một chút ranh giới cuối cùng. Từ nhỏ đến lớn bọn họ người trong đội đối với hắn đánh giá là chưa làm qua nhân sự mà. Ví dụ như ngươi và hắn đánh nhau. Nếu như ngươi đánh thua. Như vậy chúc mừng ngươi ngươi xui xẻo. Hàng này sẽ khi dễ ngươi gắt gao. Nhớ tới thì sẽ khi dễ ngươi một trận. Vậy ngươi đánh thắng đâu thật xin lỗi chúc mừng ngươi ngươi càng xui xẻo. Hắn sẽ giống như đuôi của ngươi như nhau ngày ngày đi theo ngươi. Ngươi đi đến chỗ nào hắn hãy cùng đến nơi đó. Đến nhà ngươi ăn cơm ngủ. Để cho ngươi sống không bằng chết. Dù sao hắn một ngày cũng là không có chuyện làm. Dám tránh sự mà không có. Một người bình thường ngươi có thể dây dưa qua hắn sao ngươi cũng không thể cầm đao trực tiếp thọc. Hắn đi dài này trước kia. Hàng này cuối cùng thành hảo hán không hy chọc. Dựa vào hán không chọc nổi đồ. Đời trước Vạn Phong và hắn không phát sinh trực tiếp liên lạc. Không nghĩ tới đời này ở hắn còn chưa trưởng thành thời điểm liền cùng hắn có đồng thời xuất hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https tuyenduyen.com/do-nci-com-chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-ti-yêu-gạch-nối-ci-ét-a-n-gạch-nối-chuyện-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.